Bằng Đế, quyển 1, góc truyện audio.com. Thấy tụ nguyên linh dịch trung phẩm mà Tô Phong luyện ra đã đạt đến độ thuần thanh. Hư Tử Uyên bắt đầu dạy hắn luyện đan dược tam phẩm. Hư Tử Uyên dạy xong một lần, Tô Phong nói, sư tỷ, về cơ bản đệ đã biết rồi. Hư Tử Uyên gật gật đầu, để Tô Phong tự làm một lần. Tô Phong dùng hư viêm quyết nhất trùng hỏa quyết, luyện nửa canh giờ. Cuối cùng cũng luyện ra tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, mặc dù tốc độ còn rất chậm, nhưng trong mắt Hư Tử Uyên vẫn không giấu nổi vẻ chấn động. Mỗi một đan dược sư, khi học một luyện đan thuật mới, đều phải trải qua mười mấy lần thất bại, người mới lần đầu đã luyện thành công. Bách Thảo Phong chỉ có một hắn quả nhiên là một đan dược sư thiên tài. Hư Tử Uyên thầm nghĩ, thời gian sau đó, ngày nào Hư Tử Uyên cũng đến xem Tô Phong luyện đan một lần. Trước mặt Hư Tử Uyên, Tô Phong chỉ luyện một lần, ngày đầu tiên sử dụng hỏa lực hư viêm quyết nhất trùng. Ngày thứ hai, sử dụng hỏa lực hư viêm quyết nhị trùng cứ như vậy 10 ngày sau. Tô Phong bắt đầu dùng hỏa lực hư viêm quyết thất trùng. Nửa khắc sau đã luyện ra tụ nguyên linh dịch thượng phẩm. Chỉ 10 ngày. Tô Phong đã luyện ra đan dược tam phẩm, đạt đến trình độ mà các đan dược sư khác phải dày công tu luyện mới có, hắn không chỉ là thiên tài, mà chính xác là một tên yêu nghiệt. Hư Tử Uyên đặt cho Tô Phong một biệt hiệu. Yêu nghiệt đan dược sư, dễ dàng luyện xong đan dược tam phẩm. Tô Phong nói, sư tỷ, có thể dạy đệ đan dược tứ phẩm được chưa? Hư Tử Uyên lắc lắc đầu, nói, từ tam phẩm đến tứ phẩm. Mặc dù chỉ cách nhau một cấp nhưng độ khó chênh lệch là rất nhiều. Từ nhất phẩm đến tam phẩm là luyện linh dịch, từ tứ phẩm trở lên là luyện linh dược. Kỹ xảo luyện đan thuật của đệ cần phải sâu thêm một chút. Tụ nguyên linh dịch cực phẩm là dùng hoàng huyết thảo, băng mộng thảo, tuyết liên hoa trưởng thành luyện thành. Mặc dù cũng là đan dược tam phẩm, nhưng, luyện tụ nguyên linh dịch cực phẩm. So với tụ nguyên linh dịch thượng phẩm khó hơn rất nhiều. Đệ cứ luyện tụ nguyên linh dịch cực phẩm cho thuần thục trước rồi nói với thiên phú luyện đan yêu nghiệt của đệ. Có lẽ không cần quá nhiều thời gian là đã có thể học xong. Hư Tử Uyên nói không sai. Cũng giống như luyện tụ nguyên linh dịch thượng phẩm. Lần đầu tiên luyện tụ nguyên linh dịch cực phẩm Tô Phong đã thành công. 10 ngày sau đó. Tô Phong bắt đầu dùng hỏa lực hư viêm quyết thất trùng. Nửa khắc sau đã hoàn toàn luyện xong tụ nguyên linh dịch cực phẩm. Sau đó, Hư Tử Uyên bắt đầu dạy Tô Phong đan dược tứ phẩm phương thức luyện nguyên linh đan hạ phẩm. Luyện nguyên linh đan so với tụ nguyên linh dịch khó khăn hơn rất nhiều. Tô Phong kéo dài thời gian học ra một tháng. Một tháng sau. Tô Phong sử dụng hư viêm quyết thất trùng hỏa lực luyện ra nguyên linh đan hạ phẩm. Chưa đến 2 tháng thời gian, Tô Phong nhẹ nhàng luyện xuất đan dược tứ phẩm, Hư Tử Uyên hoàn toàn chấn động, không nói đệ tử hiện tại, ngay cả lịch sử Bách Thảo Phong, cũng chưa có kỳ tài luyện đan nào tốc độ nhanh như vậy, sư tỷ. Nguyên linh đan hạ phẩm đã luyện ra rồi, thì có thể dạy ta nguyên linh đan trung phẩm được chưa? Luyện xong nguyên linh đan hạ phẩm, Tô Phong nhún nhún vai cười nói. Hư Tử Uyên nhìn Tô Phong như nhìn quái vật, nói, Tô sư đệ, đệ đúng là thiên tài số một của Bách Thảo Phong. Ta chưa từng gặp hoặc nghe nói, có đan dược sư nào luyện ra đan dược tứ phẩm trong vòng chưa đến 2 tháng hơn nữa. Hư Tử Uyên hít sâu 2 hơi. Nói, đệ còn sử dụng hỏa lực hư viêm quyết thất trùng. Trong vòng một khắc luyện ra nguyên linh đan hạ phẩm, để đạt đến trình độ hiện tại của đệ, ta phải chờ đến khi trở thành lục phẩm đan dược sư mới có thể làm được. Ta bắt đầu học luyện đan từ năm 10 tuổi, phải mất 3 năm ta mới trở thành lục phẩm đan dược sư. Vậy mà đệ chỉ dùng chưa đến thời gian 2 tháng, đã có thể sử dụng hỏa lực hư viêm quyết thất trùng. Luyện ra nguyên linh đan hạ phẩm đúng là. Cái này ta cũng không thể hình dung được. Hư Tử Uyên đứng dậy, xoa xoa đầu Tô Phong, kinh ngạc nói, ta không biết trong đầu đệ rốt cục có gì. Sao đệ có thể làm được những thứ đó? Tô Phong cười nói, thiên phú mà thôi. Ha ha, thiên phú mà thôi.